Chương 1115, Thực Nhật Kiếm Pháp. Xuất phát từ kiếm khách ở giữa cảm ứng, Vệ Vô Tiện đã nhận ra Lăng Trần trong cơ thể khí tức bất thường, đối phương giống như hắn, là một người thiên tài kiếm khách. Một cỗ cực đoan lăng lệ khí tức, rồi đột nhiên từ Vệ Vô Tiện trong đôi mắt bắn ra, tại kia trong đó, bao hàm một vòng cực kỳ lăng lệ kiếm ý. Lăng Trần ánh mắt nhất động, đồng dạng là một cỗ lăng lệ kiếm ý ngoại phóng ra ngoài, xuyên thấu qua hai mắt bắn ra ngoài. Phốc suy hai cỗ kiếm ý đan chéo cùng một chỗ, sát ra dị thường kịch liệt ba động, giữa hai người hư không dung chuyển ra, kịch liệt ba động, quay đến không khí như mặt nước sôi trào ra, tràn ngập mà đến. Người tên là gì? Vệ Vô Tiện nhìn thẳng Lăng Trần, mục quang ngưng trọng lên. Lăng Trần. Lăng Trần phong khinh vân đạm, sau đó tại vị bố trí ngồi hạ xuống. Lăng Trần. Ta nhớ kỹ cái tên này. Vệ Vô Tiện thật sâu nhìn Lăng Trần liếc một cái. Chật rồi mới ngồi xuống. Lúc này, tại này hội trường đấu giá một góc hẻo lánh trong, một người người áo bào cho đang tặc mi thử nhãn lén lút thẩm thụt địa quét nhìn qua bốn phía, mục quang rơi vào trên người Lăng Trần, ánh mắt âm trầm. Người này, chính là kia lúc trước truy sát Lăng Trần người áo xám lao giả kia, Hoàng Phủ Thế Gia trưởng lão. Tại cách hắn không xa địa phương, ngồi lên một người khác áo bào màu vàng người, hắn ngẩng đầu, lộ ra một trường che khuất nửa bên mặt mặt nạ màu vàng kim. Hướng về áo xám lao giả gật gật đầu. Bộ thần. Nếu như không phải là quen thuộc người của bộ thần, căn bản nhận không ra, ngồi ở vắng vẻ trong góc áo bào màu vàng người, chính là nổi tiếng thiên hạ bộ thần. Bọn họ cố ý tách ra ngồi xuống, chính là vì tránh làm cho người ta nhìn chăm chú, bị người nhận ra. Tại kia áo xám lao giả bên cạnh, thì là ngồi lên một người mặt chữ quốc lao giả, đeo mũ rộng vành, thấy không rõ vẻ mặt tướng mạo. Ánh mắt của hắn, cũng là rơi vào trên người Lăng Trần, ánh mắt lấp lánh, cái này tiểu tử, chính là Lăng Trần đó chính là hắn. Áo xám lao giả gật gật đầu, trong mắt rồi đột nhiên hiện ra một vòng âm lanh ý tứ, kẻ này thiên tư hơn người, hơn nữa 10 phần xảo trá, rất khó đối phó. Lần trước ta cùng bộ thần hai người liên thủ đối bắt, lại bị hắn đào tẩu, việc này mất mặt cực kỳ, ngươi khá tốt ý tứ nói. Kêu mặt chữ quốc lao giả lườm áo xám lao giả liếc một cái. Người sau cũng là không khỏi hờ ơ mở hư cờ cười cười, đại trưởng lão, chuyện này xác thực trách không được chúng ta, thật sự là tiểu tử kia quá mức khó chơi được rồi, những lời này ngươi đã nói rất nhiều lần. Kia đại trưởng lão khoát tay, có chút không kiên nhẫn mà nói, tiểu tử này phải diệt trừ, thế nhưng trước mắt chuyện trọng yếu nhất tình, cũng không phải đối phó tiểu tử này, mà là phải ở này trên đấu giá hội, chụp được gia tộc chỗ lời nhắn nhủ kia một vật. Đại trưởng lão nói cực kỳ. Nghe được lời này, áo xám lao giả cũng là gật gật đầu, liền ngay cả hắn đều là 10 phần kinh ngạc, lần này gia tộc chỗ lời nhắn nhủ đồ vật, vậy mà so với lấy Lăng Trần tánh mạng còn muốn tới quan trọng hơn. Lần này tới không thiếu trọng lượng cấp bậc thế lực, nghĩ đến đều là hướng về phía vật kia tới, chúng ta có thể hay không cướp đến tay, còn chưa thể biết được. Áo xám lao giả gật gật đầu, hắn thoáng do dự một chút, thấp giọng nói, vậy tin tức thật sự là thật sao hay còn không biết. Bất quá mặc kệ thật giả, dù sao cũng phải rơi xuống trong tay mình mới yên tâm. Đại trưởng lão trong mắt nổi lên một chút tinh quang, nói. Ừ, áo xám lão giả gật gật đầu, hắn chỉ có thể là hơi hơi thu liễm trong nội tâm đối với Lăng Trần sắc ý. Bất quá lần này bọn họ trọn vẹn là có thêm 3 vị thánh giả, hơn nữa còn có lấy Hoàng Phủ Thế Gia đại trưởng lão. Này một tôn thánh đạo nhị trọng cảnh cường giả, lấy Lăng Trần tánh mạng, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay tình mới đúng. Nhưng mà, Lăng Trần vẫn còn cũng không phát giác được áo xám lao giả 3 người tồn tại, sự chú ý của hắn, đều tại kia chỗ khách quý ngồi, lần này này trên đấu giá hội, thật đúng là khắp nơi cường giả tụ tập A, xem ra lần này đấu giá hội, ngược lại là có chút trò hay nhìn. Mà đang ở Lăng Trần trong nội tâm hiện lên này đạo niệm đầu, kia bao la phòng đấu giá trung ương, lại là có thanh thúy chuông ngâm thanh âm truyền ra, sau đó một đạo hồng sắc bóng hình xinh đẹp nhanh nhẹn tới. Chính là kia Đường Vận Nhi. Lăng Trần nhìn qua kia rơi lên trên đài hồng y rìa nữ tử, cái eo cũng là hơi hơi thẳng tắp, hắn biết, này đấu giá hội, cuối cùng muốn bắt đầu. Thanh thúy trung đỉnh âm thanh tại đây bao la trong phòng đấu giá truyền ra, kia nguyên bản ngút trời tiếng ồn ào, cũng là tại lúc này lặng yên bình thường trở lại, vô số đạo lửa nóng cùng chờ đợi mục quang đều là bắn ra, cuối cùng dừng lại tại vị trí trung ương kia trên đài đấu giá hồng sắc bóng hình xinh đẹp phía trên. Chậc chậc. Bây giờ Đường đại tiểu thư ngược lại là càng ngày càng tươi ngon mọng nước động lòng người rồi, nhìn qua cùng cái hồ ly tinh đồng dạng làm cho người ta tâm ngứa, ai nếu là cưới nàng, sợ thật là có phúc rồi. Ha ha, hơn nữa nàng thế nhưng là Đông Hải Thương hội một vị thiên kim đại tiểu thư, nếu là cưới được nàng, kia đã có thể chẳng khác nào là trèo lên cành cây cao, lấy Đông Hải Thương hội kia đợi khủng bố tài nguyên cùng tài phú, chỉ cần là có chút thiên phú, nghĩ đến đều đem sẽ trở thành Bồng Lai đảo này vực bên trong nhất lưu cường giả. Suy, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung, truy đuổi tuổi của nàng nhẹ tuấn kiệt cũng không biết cũng có thể từ Bồng Lai đảo vực bắc dây đến nam, sao có thể đến phiên ngươi. A Lăng Trần nghe được kia từ bốn phía truyền đến rất nhiều cười vang, lông mày cũng là trao lên một chút, xem ra Đường Vận Nhi này tại Đông Hải Thương hội này bên trong địa vị quả thực không thấp, so với hắn trong tưởng tượng cũng cao hơn trên rất nhiều. Như thế nào, động tâm bên cạnh Lâm Uyển nhìn nhìn Lăng Trần, cũng là nhịn không được nhẹ giọng cười cười, ta xem kia Đường Vận Nhi đối với ngươi tựa hồ cũng rất có hảo cảm, nói không chừng ngươi nỗ lực, là có thể đem nàng cho đuổi tới tay. Hạ kia Lăng Trần sư điệt ngược lại là có thể nỗ lực, lấy Đông Hải Thương hội tài lực, ai nếu là cưới nàng, còn thật sự có thể một bước lên trời. Tuân Long cũng là nhãn tình sáng lên, lập tức cũng là một bộ ta xem trọng ngươi biểu tình nhìn nhìn Lăng Trần. Được rồi, ta cũng không muốn trở thành Bồng Lai đảo này vực một đời tuổi trẻ công địch. Lăng Trần lắc đầu, hắn xưa nay là một người sợ phiền toái, đâu còn có lòng dạ thanh thản tư đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Trên đài đấu giá, Đường Vận Nhi đối mặt với kia vô số đạo sen lẫn đủ loại mục quang, lại là không có chút nào không thoải mái, tiêm sinh đẹp tinh xảo gương mặt chứa đựng có chút ít làm lòng người ngứa mỉm cười. Nữ nhân này trời sinh liền có một loại mị ý, tuy biểu hiện được cũng không rõ ràng, thế nhưng một cái nhăn mày một nụ cười, lại là có chút câu nhân tâm phách. Chư vị, ta đại biểu Đông Hải Thương hội, đi trước ở chỗ này cảm tạ mọi người đến đây cổ động, lần này đấu giá hội, nghĩ đến chắc có lẽ không làm cho mọi người thất vọng. Đường Vận Nhi nhìn toàn trường, cười nhẹ nhàng tiếng nói, làm cho không ít người hơi có vẻ say mê nhắm mắt, mà cùng với nàng tiếng nói rơi xuống, kia đông đảo mục quang, cũng là rồi đột nhiên sáng lên, xem ra rốt cục muốn đi vào chính thức khâu. Kế tiếp, chính thức tiến nhập đấu giá khâu, này đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá, chính là này một cuốn võ học. Đường Vận Nhi thản nhiên cười cười, bàn tay như ngọc trắng dương nhẹ, chính là có một người Mỹ lệ thị nữ tay nâng cái khay bạc mà lên, kia cái khay bạc phía trên, rõ ràng là bày đặt một quyển cổ hoàng sắc bí tịch. Này một cuốn võ học bí tịch, tên là Thực Nhật Kiếm Pháp, uy lực của nó có thể thôn Thực Nhật Nguyệt, vì trung cổ thời đại một vị tên là Thực Nhật Thánh Giả cường giả sáng chế, chính là thánh phẩm cấp bậc võ học. Đường Vận Nhi thanh âm êm ái chậm rãi truyền ra, sau đó liền tại trong phòng đấu giá đưa tới một hồi bạo động. Thánh phẩm võ học, phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều là chân quý đồ vật, không nghĩ tới hiện giờ tại này trên đấu giá hội, cuối cùng bị coi như món ăn khai vị lấy ra đấu giá, quả thực làm cho người ta kinh ngạc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.